không kịp mở lòng với mình với ai. Nhưng mà khi mà gặp Hữu Nghĩa thì cô ấy lại yêu anh này. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem liệu rằng tình yêu của hai người có thật sự tồn tại hay vì Nghĩa cũng vì tài sản của gia đình Mai mà tiếp cận cùng với cô ấy. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Hãy cùng theo dõi và lắng nghe những tình tiết cuối cùng quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.